Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Ubuntu cười. Xe cảnh sát gào thét chói tai tiếng kêu, xé rách Temerculer ban đêm yên lặng, đèn cảnh sát ở ban đêm tỏ ra phá lệ chói mắt. Khu phố 6 quán cà phê đã bị cảnh sát phong tỏa. Dean đang ngồi ở trong quán cà phê tiếp nhận cảnh sát câu hỏi. Đều chết hết, một tên cảnh sát viên hướng về phía cảnh trưởng Kim nói. Mấy người này ta biết, là Dylan Ubin người, còn có hai cái là Ailey người. Trừ Ailey còn sống, lập tức đi lùng bắt Dylan Ubin. Cảnh trưởng Kim gật đầu một cái. Ta sẽ đối hắn thế lực tới một lần đại can quét. Thông báo bót cảnh sát đi, chúng ta cần tăng viện. Đúng vậy, sếp. Cảnh sát viên hướng về phía cảnh trưởng Kim chào một cái. Bắt đầu đi bố trí. Kim thì đi từ từ vào quán cà phê. Dean còn ngồi. Đối diện cảnh sát viên đứng đang làm biên bản. Nơi này giao cho ta. Cảnh trưởng Kim hướng về phía cảnh sát viên nói một tiếng. Sau đó ngồi ở Dean đối diện. Nhìn cảnh sát viên rời đi. Nơi này liền bọn họ hai người. Lúc này mới khóe miệng co rút một chút. Ubuntu xong rồi. Đúng vậy, hắn xong rồi. Dean khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Ta không biết ngươi tại sao phải giúp ta. Vẫn còn cho ta tinh như vậy xác thực tình báo. Bày như vậy một cái bẫy. Nếu như ngươi nói chỉ là vì đả kích Ubuntu mà nói, ta tuyệt đối sẽ không tin. Ngươi không có hảo tâm như vậy. Cảnh trưởng Kim, Dean ngược lại là tỏ ra không khách khí. Hắn cuối cùng đều là bộ kia tao nhã lịch sự thái độ. Cho dù là cùng cảnh trưởng Kim nói chuyện, ta có chứng cớ không có ở đây. Nhìn một chút, thủ hạ ta cùng ta đều ở đây trong quán cà phê cùng cà phê. Ta biết, cảnh trưởng Kim khẽ mỉm cười. Nhưng là từ tối hôm nay khởi, người chính là Temerculer lớn nhất lão đại. Không có người nào có thể dung chuyển ngươi địa vị. Phải không? Dean nhún vai một cái. Hắn không có nói thêm nữa. Nhưng là cái này tương đương với thầm chấp nhận. Ngày mai gặp, tiên sinh Dean. Cảnh trưởng Kim cũng không nói nhiều bảo. Đứng dậy, từ hôm nay trở đi. Temerculer Hắc Bang tuyệt đối chỉ biết là một cái tên. Đó chính là ngươi Sebastian Dean. Kim nói xong, cũng không quay đầu lại đi mất. Lúc này, các cảnh sát viên còn đang xử lý giải quyết tốt công tác. Cảnh sát bao vây Ubuntu trụ sở thời điểm. Ách vốn đã không gặp bóng dáng. Chúng ta muốn tuyên bố lệnh truy nã sao? Một tên cảnh sát viên hướng về phía đậu xe xong. Đi tới cảnh trưởng Kim nói. Dĩ nhiên, lệnh truy nã tối nay phát ra ngoài. Cảnh trưởng Kim nhìn xem Ubuntu chỗ ở. Trầm tư một chút, sau đó hạ lệnh. Phái người nhìn nơi này. Người còn lại cũng rút lui trở về. Ubuntu sự việc, đã không cần cảnh trưởng Kim đi thảo tâm, bởi vì là chân phàm đã nói cho hắn biết, chuyện này do hắn tới giải quyết tốt, Ubuntu cũng giao cho hắn xử lý. Ubuntu trốn, hắn thoát được rất vội vàng, chỉ mang một cây súng lục cùng trong ngực cất $30,000 tiền mặt. Xe hơi của hắn ở trên quốc lộ hốt hoảng lắc lư, cơ hồ là hoảng không chừa đường, phải đi ra ngoài người đoán chừng là chết. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cảnh sát tìm tới cửa. Rốt cuộc là ai bán đứng mình? Đối phương nhất định là có chuẩn bị. Rốt cuộc là ai? Hắn trong lòng không ngừng. Ủng hạng mục bì xưởng hộc xúc. Dùng sức đạp cần ga. Mắng một câu. CMN. Đáng chết. Bỗng nhiên đèn xe trước mặt một cái bóng nhàn nhạt. Chặn lại đèn xe chùm tia sáng. Xa xa nhìn giống như là một người. Nhưng là vừa không giống, bởi vì là chùm tia sáng lại từ bóng người kia mặc trên người đã qua. Khốn kiếp, đi chết đi, Ubuntu mắng một câu, dưới chân cần ga đạp mạnh, xe hơi phát ra tiếng gầm gừ, do như điện chớp xông về cái đó nhàn nhạt bóng người, hô. Một tiếng, xe hơi bay nhanh mà qua, cũng không có đánh tới thứ gì cảm giác, giống như đụng vào là một đoàn không khí. Không có bất kỳ trở ngại. CMN, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ubuntu còn chưa phản ứng kịp. trước mặt bỗng nhiên lại xuất hiện cái đó nhàn nhạt đèn xe đều có thể bắn thấu bóng người. Không khỏi hung hãn mắng một câu. Sau đó đi bên ngoài phun một bãi nước miếng. Lần nữa đạp mạnh cần ga. Xe hơi lại gào thét mà qua. Xuyên qua bóng người kia thân thể. Sau đó trước mặt lại xuất hiện cái đó bóng người nhàn nhạt. Cái này làm cho Ubuntu cũng sắp muốn điên. Người mẹ nó ngược lại là thứ quỷ gì? Ubuntu bỗng nhiên tựa đầu đưa ra cửa kính xe. Cả người đứng lên. Một bên bay nhanh xông tới. Một bên lớn tiếng mắng. Hô, xe hơi đón bóng người kia gào thét mà qua. Tựa đầu thân đi ra ngoài Ubuntu lại phải nổi giận mắng thời điểm. Bỗng nhiên cả đầu giống như là bị gió lạnh thổi qua liền vậy. Cái này cổ khí tức lạnh như băng. Nhanh chóng chui vào hắn thân thể. Để cho hắn cả người cũng chợt run run một chút. Rát, một tiếng, xe hơi bỗng nhiên dừng lại. Ubuntu đạp thắng xe gấp. Hắn ánh mắt có chút ngây dại ra. Đột nhiên đánh xuống tay lái. Hướng lẩn trốn đường đi. Đường cũ trở về. Ban đêm tiếng còi xe cảnh sát cũng không có quấy rối đến chân phàm. Hắn đang bưng một ly cà phê. Đứng ở trước cửa sổ. Một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực ngọc bội. Đây là hắn không chỉ một lần nhìn như vậy. Temer-killer cũng đã chậm. Như vậy yên lặng ban đêm. Ở tối nay nhưng bị đánh vỡ. Loáng thoáng tiếng còi xe cảnh sát. Yên lặng trở nên có chút sóng gợn. Chân phàm nhìn dưới đèn đường mặt vội vã mà qua người đi đường. Khóe miệng hơi lộ ra nụ cười. Tút tút tút. Điện thoại di động phát ra tiếng chuông. Lại đang trên bàn chấn động. Là ta. Chân phàm đây. Chân phàm rời đi cửa sổ. Cầm điện thoại di động lên. Ngồi ở trên ghế salon. Rất thoải mái dựa vào. Tiếp thông. Bên kia truyền đến cảnh trưởng Kim thanh âm. Tiên sinh Chân, tất cả sự việc cũng dựa theo ngươi giao phó tiến hành. Cảnh trưởng Kim tận lực chọn dùng tương đối cẩn thận giọng. Dylan Ubin trốn, trụ sở của hắn không thu hoạch được gì. Nhưng là hắn những địa phương khác bị quét sạch, bắt không ít thủ hạ. Cái này ngươi tự mình xử lý là được. Ubuntu sự việc ta tự có an bài. Chân phàm gật đầu một cái. Trong chuyện này, Kim coi như là tương đối dụng tâm. Đầu tiên là phái người ở ba người nơi đó nằm vùng. Sau đó nắm giữ bọn họ những người này chiều hướng. Cuối cùng lập ra kế hoạch. Temer-killer chưa ngủ đêm à? Chân phàm cúp điện thoại. Không khỏi lắc đầu mà cười. Đúng là Temer-killer không ngủ đêm. Ở quét sạch Ubuntu thế lực đồng thời. Đinh đang có chút bất an ở trong thư phòng đi tới đi lui. Hắn sau lưng mấy người tâm phúc đang nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt đều là thần sắc hưng phấn. Cảnh sát giải quyết Ubuntu. Giảm bớt tay của chúng ta Chân. Vừa vặn có thể đem bọn họ thế lực tiếp quản tới. Chúng ta có nhân viên. Cũng là quen tay. Tối hôm nay là được. Ngày mai tất cả người Temer-killer cũng sẽ biết. Bây giờ là lão đại ngài thế giới. Một tên thủ hạ hưng phấn vừa nói. Có chút không rõ tại sao lão đại còn muốn do dự. Đợi một chút. Coventry, ta phải nghĩ muốn, hôm nay sự việc rất không tầm thường. Dean lắc đầu một cái, một tay nâng cằm, ánh mắt như ưng vậy nhìn cửa sổ đèn bên ngoài. Ubuntu tên khốn kia đã bỏ chạy, nói không chừng sớm rời đi Temer-killer. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể trở về. Lão đại, liền đi, Coventry lam le, hắn chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi. Hắn chờ gym sụp đổ cũng đợi rất lâu. Đối với ngắn ngủn trong vòng mấy ngày lại có thể toàn bộ đều được thực hiện. Liền đi, mấy người khác cũng có chút không kịp chờ đợi. Miệng đồng thanh hướng về phía Dean nói. Chúng ta cũng không thể bỏ lỡ lần này cơ hội tốt. Phải thừa dịp sớm liền chuyện này. Dean đem ánh mắt từ cửa sổ bên ngoài rời trở lại. Nhìn trong phòng mấy người tâm phúc. Rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn cuối cùng không đỡ được nhất thống Temer-killer hắc bang cám dỗ. Chậm rãi lên tiếng. Coventry, người phụ trách lần này hành động. Vô cùng làm dứt khoát một chút. Đừng lưu lại cái chuôi. Tốt nhất nơi khác mạng người. Mấy ngày nay Temer-killer đủ loạn. Biết, lão đại. Coventry hưng phấn hào kêu một tiếng. hướng về phía còn lại mấy cái hưng phấn người vung tay lên. Chúng ta đi, các anh bạn, rốt cuộc đến phiên chúng ta. Nhìn Coventry đoàn người hưng phấn ra cửa, Dean nội tâm bỗng nhiên có loại mơ hồ bất an truyền tới. Luôn cảm thấy có gì không đúng đầu. Hắn muốn gọi hồi Coventry những người đó, nhưng là nghe được, Dũng đưa hướng mô, xe phát động thanh âm. Hắn suy nghĩ một chút, lại dừng lại, có lẽ qua tối nay hết thảy cũng sẽ khôi phục bình thường. Qua tối nay, mình chính là Temerkiller lão đại. Ô, mơ hồ xe hơi tiếng nổ, từ bên ngoài truyền tới. Hơn nữa thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng lớn. Dean đột nhiên hướng thanh âm kia địa phương nhìn sang, xuyên thấu qua cửa sổ. Hắn có thể thấy một chiếc Việt dã xe hơi hướng biệt thự của hắn vườn hoa cửa sắt bay nhanh tới. Ai? Dean chợt quát to một tiếng. Bởi vì là xe hơi không có dừng lại dấu hiệu, ngăn lại hắn. Hắn vội vội vàng vàng từ trong phòng đi ra, hướng về phía vườn hoa cùng trong biệt thự thủ hạ kêu to lên. Lời còn không có rơi xuống, liền nghe được oanh một tiếng, cửa bị đụng vỡ, xe sớp thẳng xông về biệt thự nấc thang. Sau đó lại là oanh một tiếng đụng vào nấc thang. Ngừng lại, xuống xe, đáng chết, lăn xuống tới. Bọn cận vệ vây quanh xe hơi, huy động súng trong tay lớn tiếng gầm to. Bọn họ vẻ mặt khẩn trương. Một khi người ở bên trong có chút dị động, thì sẽ đem hắn đánh cho thành tổ ong vò vẻ. Loảng xoảng, cửa xe rớt xuống, phát ra thanh âm chói tai. Sau đó một người chân từ trong xe từ từ rời đi ra. Sau đó là một cái tay. Một viên cuối cùng nghiêng đầu một cái. Cả người từ trong xe lăn đi ra. Ubuntu, Dean thất kinh, đi về phía trước hết mấy bước. Đứng ở Ubuntu trước mặt, hắn bây giờ cũng không cho rằng Ubuntu vẫn có thể thương tổn tới mình. Ở chính hắn bị thương nặng, còn bị nhiều súng như vậy chỉ thời điểm. Người đến ta tới nơi này làm gì? Dean có chút khinh thường nhìn hắn. Lúc này Ubuntu bất quá là điều chó chết chủ mà thôi. Hắn lỗ mũi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ubuntu trên đất trở mình. Sau đó lảo đảo lắc lư đứng dậy. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được trong tay hắn lại còn nắm một cái súng lục ổ quay. Buông súng xuống, một người hộ vệ lớn tiếng ra lệnh, người mẹ nó buông súng xuống, nếu không đánh nát đầu ngươi. Ngươi tên khốn này, chó đẻ. Ách bản không có phản ứng, trong mắt của hắn từ thậm chí chuyển đều không chuyển một chút, từ từ nâng lên mình vậy chỉ lấy súng lục tay, buông súng xuống. Đang động liền đánh nát đầu ngươi. Dean cũng theo bản năng lui về phía sau hai bước. Hai người hộ vệ ngăn ở trước mặt hắn. Súng lục chỉ Ubuntu đầu. Chỉ cần hắn thoáng đem họng súng chỉ hướng Dean, bọn họ thì sẽ không chút do dự mở súng. Đánh nát đầu hắn, Ubuntu. Dean không khỏi kêu một tiếng. Hắn thấy được Ubuntu đem họng súng nhắm ngay mình ánh mắt. Sau đó hướng về phía mình lộ ra một cái quỷ dị nụ cười. Ubuntu, người mẹ nó muốn làm gì? Dean cố không thể tao nhã lịch sự phong độ, không nhịn được sổ một câu thô tục. Một tiếng, một cổ máu văng đến Dean trên mặt. Ubuntu con ngươi giống như là nổ tung vậy. Đỏ đen trắng xen nhau chất nhờn văng tứ tán. Vậy con mắt giống như một cái đen ngòm lỗ thủng, để cho Dean có chút không lạnh mà run. Sao con vớt tơ dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.